con kính bạch thầy là chúng con càng tu càng thấy cái vị đại mà sau khi thầy đạt được cái cảnh pháp đắc đạo để cho chúng con được học gặp thầy mà bản thân con lành được. Đúng hôm nay là 34 bệnh, nhưng mà con nghĩ rằng con chỉ dự dời mà lành thôi chứ con không phải là có cái gì đuổi được cả. Cho nên cái phương pháp mà vừa rồi mấy năm trước đây thì con giữ được tú đúng là 2 giờ sáng con dậy thì con nó không ngủ nữa, chứ bây giờ con cái hôn trầm mạnh cho nên lứa con thì con nghĩ là bây giờ là không biết tỉnh thế nào. Giờ là nếu như tuổi như con bây giờ con cũng chỉ như thầy ấy, con vẫn mạnh mẽ, con tú đến cùng, con chết bỏ thì con vẫn cái giữ được đứng thôi. Được. Con như vẫn cái giữ là ngày nào con thọ bạc con trai và có thời gian con cứ thọ như thế mạnh có được nhá. Và theo con thì có lẽ do mình ăn hơi nhiều thành nên hôn trầm mạnh, bây giờ con giảm ăn xuống được cũng được. Dạ. Giảm xuống được không có sao đâu. Dạ. Thì, không có gì đâu. Thì chứ không trầm nhiều, con cứ con ăn vừa thôi. Dạ. Đừng có ăn ít. Dạ. Ăn ít quá cái cơ thể con nó bị kiệt. Dạ. Nó vừa, bởi vì mình ăn có bữa à. Dạ. Con ăn vừa rồi. Đừng ăn quá, là ăn mình ăn tự hao đó thì không có được nha. Dạ, dạ, dạ. Ăn vừa thôi, ăn tự hao là bị hôn trầm đó. Dạ, do đó con ăn vừa. Rồi bắt đầu con tập đi chánh niệm tỉnh giác. Là con sẽ phá sạch tụi nó. Dạ. Cho mày chết đi. Dạ. Mà có bao nhiêu đó thôi. Thì dạy trong này chi đó trong cái băng mình đi phá những cái hôn trầm tự nhiên là con đi chứng minh tỉnh giác là con sẽ phá được. Bởi chỉ ôm cái pháp là đi, cuối cùng nó phải thua thôi. Bạch thầy là con chỉ thấy cái 50 thở và đi nghe 20 bước của thầy là phá hôn trầm rất rất tuyệt vời, nhưng mà nghe bảo là tu 6 tháng như thế thì sau này không dùng đó thì con lại không dùng được thì tự nhiên hôn trầm. Thì bây giờ con tu lại rồi. Có hôn trầm thì mình dùng nữa, mà không có hôn trầm thì bỏ. Con hiểu không? Chứ mình tu rồi rồi. Bởi vì mình tu đó là cũng như là cái vũ khí của mình. Cần nó thì tao lấy ra tao bắn mày, còn không cần thì tao để rồi tao cất, chứ không phải là tao không có tu. Con đừng dùng được nữa. Nói chứ không phải là không tu. Nghĩa là bây giờ nó buồn ngủ không cầm đấy, mà tao không dùng cái này thì làm sao tao hết được. Mà mày còn thì tao dùng nó, mà mày hết thì tao dẹp nó để bể. Tao cất kho đó chứ tao chưa có phải quăng đâu. Con hiểu không? Nên mình tu những cái pháp khác, nhưng mà nó hiện ra nó phá mình thì phải dùng cái vũ khí này mà diệt nó chứ. Chứ đâu phải bỏ. Con hiểu chưa? Đó. Cũng như bây giờ con dùng cái cánh tay này mà thân con không đau, con đâu có cần dùng nó đâu. Mà nó đau tao dùng đẩy á, tao không tha đâu, tao tập rồi, tao quen cái này rồi. Con hiểu chưa? Tất cả những cái pháp khác đều là tập luyện, coi như là một sĩ quan ở trong quân trường rồi. Khi mà ra chiến trận á, giặc nó áp dụng cái cách thức chiến đấu thế nào thì tao sử dụng vũ khí đấy tao đánh à. Định đi tao học rồi hết rồi. Con hiểu không? Chiến thuật chiến lược nào tao cũng học hết rồi. Thì mà khi mà mày ló mặt nào ra thì tao biết tao dùng cái đó tao đánh. Tao học sẵn đây rồi chứ tao chưa học đâu tao sợ. Con hiểu không? Nhưng mà đâu có phải tao tập hoài nó đâu. Người ta tập hồi trong quân trường thôi, nhưng mà khi ra tác chiến mà đúng là tao dùng nó tao định tự diệt. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên không phải bỏ mà bỏ. Nó hiểu không? Cho nên cái thời giờ các con sẽ tiến tới con tu các con, nhưng mà nó ló cái mặt ra là dùng cái pháp cũ diệt đó, là như vậy là không có mất gì đó. Các con hiểu rồi không? Con bạch thầy là con nghĩ rằng bệnh là do nghiệp, cho nên tất cả là do nghiệp cả. Cho nên con bây giờ con uống thuốc nữa, 10 năm nếu con uống thuốc đúng có... rồi. Nếu mà con không uống thuốc con giữ giới hiển nghiệp không? Dạ. Con đọc cái cuốn mà văn hóa truyền thống tập 2 đó, 17 cái điều lợi ích của giới, thân có bệnh đau giữ giới luật nghiêm chỉnh, ước nguyện là sẽ hết đau. Giữ luật nghiêm chỉnh là hết đau. Con thấy chưa? Nó con đọc cái cuốn đó rồi con mới thấy cái giới luật nó tuyệt vời không? Mấy thầy con uống thuộc này, chứ mà đôi khi vừa con gửi sơ con mà thì con già nói dậu được mà con này con uống rồi có được mà. À con. À bây giờ các con nó như vậy đó thì con thật sự ra nói dối thì không được con. Yeah. Không được. À bây giờ nói tao uống thuốc rồi, nói vậy đừng nói. Nhưng mà mình cũng lấy thuốc ra mình để đây cho nó thấy. Rồi, để cho nó thấy rằng mình đang uống thuốc. Nhưng mà uống không thì tao lát nữa tao cất. Mình khéo thiện xảo thôi. Yeah. Chứ không khéo mình nói láo không được. Yeah. Nó tội bởi vì giới luật mà. Còn thấy không? Mình giữ giới mà mình lại nói láo thì nó bị xẹt trong cái giới rồi. Không có được. Cho nên con cũng đem thuốc ra để nó nặng cho nó thấy, nhưng mà để đi từ từ ba uống không có lệch đa hết, để đi đi. Rồi bắt đầu rồi tới chừng nó đi vắng rồi đó thì mình đem dẹp đi tính tiền cái người của mấy con nó hết thuốc nó uống cái bệnh này nó hết chứ mình sao nó tới cái thuốc đó. Thật sự ra nó con bệnh ngặt của con đó, những cái bệnh đó mà con uống thuốc nó hết cái bệnh đó rồi nó có cái bệnh khác, vì cái thuốc nó trị cái bệnh này mà nó lại làm hư cái chỗ khác, nó nguy hiểm cho mấy con lắm. Cho nên không cần uống thuốc gì hết, chỉ cần ôn pháp thôi. Thầy nói như thế này nè, nếu mà thật sự ra tai nạn giao thông mà gãy cánh tay này, cái xương gãy, các con biết các con nó gãy rồi, các con sẽ đem các con chữ ấy nó lại các con lấy cây rồi các con bó lại cho cứng để bị nó gãi rồi, sợ mình cục cửa nó chặt, mình ôm cho chặt cái sáng này mình bó cho cứng, đừng có để cho cái xương nó dính nhau lại. Mấy con dùng tác ý, mấy con tác ý nó liền ra lại đó. Nó khó cần gì đâu mà cái phương pháp tác ý của Phật á, nó có sức đề kháng rất mạnh, nó làm cho những cái gì trong thân của nó phải lành lặn cái rồi. Nhưng mà tại mình yếu, mình sợ đó, rồi mình lo cái này lo cái kia, đừng có lo cái chuyện đó.